Chương 141, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 4. Cảm ơn bạn ô tặng 60,000 đậu cùng thẩm anh bác tham gia đồng nhất đương nam đoàn tuyển tú, cũng không phải tạ trản cố ý tạ trản 18 tuổi, cũng liền đọc cái sơ chung. Mẹ hắn tạ như nhân lúc trước cho rằng có thể dựa vào hắn tiến thẩm gia, cho nên cùng hắn đọc sách. Chờ hắn đọc sơ chung sau, cảm thấy tạ như nhân cảm thấy không có thượng vị hy vọng, đơn giản lười lại cung. Tạ trản đối tạ như nhân mà nói, chính là cái thượng vị công cụ. Cái này công cụ vô dụng, ai còn tại trên người hắn tiêu tiền tạ trản sơ chung bỏ học sau, cái gì việc nhi cũng làm qua. Tham gia nam đoàn tuyển tú, cũng là bởi vì tiết mục tổ bao ăn bao ở, còn cho điểm thông cao phí, tiến giới giải trí sau, nghe nói đến tiền càng nhanh. Thẩm anh bác lại có 3 phần cố ý, tại nhìn thấy tạ trản tại đây đoạn tiết mục trong, hắn liền lập tức phái người giúp hắn ghi danh. Bẩn con chuột tuy rằng lên không được mặt bàn, nhưng mà tại lúc cần thiết, cũng có thể trở thành một khối rất tốt đá cây chân. Cũng chính là tại thẩm anh bác cùng tiết mục tổ vận tắc dưới, tạ trản bị đen đến mức không còn lành lặn, bại lộ tất cả khuyết điểm. Hoàn mỹ tô đậm ra thẩm anh bác là cái cỡ nào ôn hòa lễ độ, nhưng lại anh tuấn nhiều tiền nam nhân. Tạ trản sống ngắn ngủi 2-3 năm, đều tại trong tuyệt vọng dãy rủa. Cuối cùng, sống được giống một bãi bùn nhão, rồi sau đó chết đi. Phồn Tinh vừa tỉnh lại thời điểm, sở dĩ sẽ cảm thấy mặt đau, là vì Ngọc Gia vợ chồng biết nàng coi trọng thẩm gia con nuôi thẩm anh bác, nhưng lại chấp mê bất ngộ sau, cho nàng một cái tát, muốn cho nàng thanh tỉnh một chút. Ngọc Trường Thịnh có thể đem Ngọc Gia kinh doanh đến Giang Nam thị tứ đại thế gia đứng đầu vị trí, dựa vào chính là chắc tuyệt thủ đoạn cùng độc các ánh mắt. Cái kia thẩm anh bác, mặt ngoài nhìn ngụy trang được cứ tốt. Nhưng Ngọc Trường Thịnh một chút liền cảm thấy người trẻ tuổi này tương đối tà khí làm người xử thế, sợ nhất tâm thuật bất chính. Nữ nhi mình nếu là cùng như vậy trẻ tuổi người cùng một chỗ, làm đá kê chân liền xong, chỉ sợ cuối cùng còn nên vì này gây thương tích. Nhưng cố tình nàng xem mặt nhìn ngây ngốc, ôn hòa cùng nàng thương lượng, thế nhưng vô luận như thế nào đều nói không nghe. Nữ nhi này từ nhỏ liền cố chấp, nhưng phàm là nhận định sự tình, liền quật cường vô cùng. Chết cũng không chịu sửa đổi hắn dưới cơn nóng giận, chỉ có cho nàng một cái tát, nhượng nàng bình tĩnh. Phồn Tinh chiếu chiếu gương. Mặt, sưng lên. Răng còn lỏng. Nếu muốn là người khác bắt nạt nàng, liền có thể chặt tay hắn. Cũng không phải là bắt nạt, là chỉ bảo, đây liền không dễ làm. Lão đại nghiêng đầu, đếm trên đầu ngón tay tính ra thế giới này nhiệm vụ. 1. Bảo vệ tốt đóa hoa nhỏ, không để mọi người bắt nạt hắn. Nô nàng có thể ngoại trừ. Hi hi. 2. Bắt nạt cái kia gọi thẩm anh bác người xấu, để cho hắn điên, để cho hắn cuồng, để cho hắn cạch cạch đụng nhà tù. 3. Không có đây siêu thần hảo, nó như thế nào cảm thấy, giống như lẫn vào kỳ kỳ quái quái gì đó nàng có thể ngoại trừ là cái quỷ gì bỏ thêm một điểm chỉ số thông minh sau, nàng có phải hay không lại giải khóa cái quỷ gì xúc nao suy nghĩ siêu thần hảo tâm đều là buộc chặt, tổng cảm giác ngân phồn tình tiểu thư, giống như... Càng ngày càng, ma quỷ nó thậm chí đều cảm thấy, nàng không phải chỉ số thông minh có vấn đề, nàng là não suy nghĩ xảy ra vấn đề, mỗi trải qua một cái thế giới, liền cho nàng. Giải khóa một cái mới cựu khúc 18 con não suy nghĩ. Cái này mẹ hắn nếu là tiếp tục giải khóa đi xuống, nàng sẽ trưởng thành vì như thế nào một cái ma quỷ hiện tại chính là thẩm anh bác tiếp cận Ngọc Phồn Tinh, Ngọc Phồn Tinh xem mặt sau, nhất kiến trung tình giai đoạn. Nam đoàn tuyển tú đã muốn bên cạnh cắt bỏ bên cạnh truyền bá ra đồng thời, Ngọc Phồn Tinh vì có thể mỗi ngày xem mặt, tại tiết mục tổ treo cái công tác nhân viên thân phận. Đây cũng là Ngọc Trường Thịnh giận tím mặt một chút, hắn ngàn kiều vạn sủng nữ nhi, vì một nam nhân, thế nhưng đi làm loại này tự hạ thân phận sự tình tuy rằng tiết mục tổ tất cả mọi người biết, đây là Ngọc gia đại tiểu thư, cũng không dám thật sự phó thác công tác cho nàng. Nhưng Ngọc Trường Thịnh vẫn là giận, giận nàng quá không yêu quý chính mình.